Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn mặt mày lạnh lùng. Tôi không cần sự bảo vệ của anh. Cô cũng rất mạnh. Nói xong, cô mở tủ, lấy ra vô tự thư và lật mở. Thực ra, bây giờ nó không còn là vô tự thư nữa. Trên những trang giấy mỏng manh, xuất hiện vài dòng chữ vàng giản thể. Nhiệm vụ, bắt giữ hồn ma lạc vào nhân gian. Tên, Chu Tiểu Tiểu. Giới tính, nữ. Thời gian tử vong, ngày 7 tháng 10 năm XX. Lương An Vãn tính toán một chút, con ma này đã chết hơn 10 năm rồi. Các người ở địa phủ ít nhân lực như vậy sao? Sao lại có nhiều hồn ma lang thang ngoài này vậy? Lương An Vãn vô tình hỏi. Phòng Yến nhún vai, không mấy bận tâm về sự nghi ngờ của Lương An Vãn đối với hiệu quả công việc của địa phủ. Đúng là địa phủ thiếu nhân lực, nên chỉ có thể ưu tiên bắt giữ những con ma ác có sức tấn công mạnh. Lương An Vãn nghĩ một lát, những con ma bình thường nếu không kịp đi theo âm sai đến cầu Nại Hà, nếu lưu lại lâu trong nhân gian, sẽ dần dần quên đi quá khứ, cuối cùng biến mất vô thanh vô tức trong không khí. Vì vậy, khi hồn ma chạy mất, âm sai cũng sẽ không đi tìm. Bởi nếu nó biến thành ma ác, chắc chắn sẽ ngay lập tức bị đưa vào danh sách truy nã. Địa phủ sẽ phái người bắt về ngay. Còn nếu không thành ma ác, thì theo thời gian, tự nhiên sẽ biến mất. Lương An Vãn nhếch môi, không thể không nói, trong tình huống địa phủ thiếu người như vậy, đây đúng là một cách làm khá hợp lý. Lẽ ra, nhiệm vụ đầu tiên của người mới là dẫn dắt những linh hồn mới chết, sao lại giao cho cô cái loại hồn ma đặc biệt này? Phòng Yến nhíu mày, hồn ma đặc biệt là những hồn ma trước đây trốn thoát khỏi tay âm sai nhưng lại không biến mất trong nhân gian, hoặc không trở thành ma ác. Thực ra, Hà Tuyết Tình cũng có thể xem là một dạng hồn ma đặc biệt, phải không? Lương An Vãn nhìn người đàn ông trước mặt, vì vậy cô ấy mới sợ anh như vậy. Dù cho Bạch Vô Thường đã đồng ý không bắt cô ấy, nhưng vẫn làm cô ấy sợ hãi. Phong Yến ánh mắt thoáng qua một tia sáng tối, ấp úng nói. Có lẽ là vậy, tôi đã biết nhiệm vụ rồi, tối nay có thể xuất phát. Còn bây giờ, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Lương An Vãn ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng mang ý nghĩa. Tiễn khách, Phong Yến gật đầu, thuận theo nói. Vậy tôi đi tìm Cố Hoa Lê nhờ cô ấy kiếm cho tôi một phòng được không? Lương An Vãn gật đầu. Đợi anh ta rời đi rồi mới lấy điện thoại mở Weibo. Trên mạng đang nóng lên vì sự sụp đổ của Lục Vọng Tân. Cười chết mất, còn fan nào ngu ngốc giúp Lục Vọng Tân biện hộ nữa không? Giờ chính thức ra thông báo rồi. Sao không tiếp tục cứng đầu nữa? À, tôi thật sự muốn dương cao lá cờ của Thanh Hư Đạo Quân. Sao người ấy lại có thể tính toán chính xác như vậy? Không nói thì thôi. Cái gì mà ảnh đế này diễn viên kia trong giới giải trí? Chẳng đáng tin chút nào. Không bằng theo fan Thanh Hư Đạo Quân, còn có thể học hỏi được chút văn hóa đạo gia truyền thống. Tôi chỉ muốn hỏi mấy người trước đây mắng Lương An Vãn có thấy mặt đau không? Cười chết, cái tát này sướng thật. Sau sự việc này, số lượng fan của Lương An Vãn trên Weibo lại tăng lên vài triệu, hiện tại đã vượt qua con số 10 triệu, rõ ràng có thể ngang hàng với các ngôi sao nổi tiếng. Tất nhiên, fan của Lương An Vãn gắn bó và lý trí hơn nhiều so với fan của các ngôi sao. Họ không dễ dàng công kích người khác và gây ra những cuộc khẩu chiến. Cùng lúc đó, trong số các chủ đề hot tìm kiếm về việc, Lương An Vãn đoán mệnh quá chính xác, và tiếng thở dài, Lục ảnh đế sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chủ đề lạ lùng nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm với tốc độ rõ rệt, chẳng mấy chốc đã lọt vào top 10, cách chương.